Chương 1770, ai dám loạn, ta giết ai? Một, đám người Phong Vũ Triêu giận dữ, bọn họ muốn động thủ, Dương Diệp lại khoát tay ngăn cản mọi người. Dương Diệp không có để ý tên thanh niên kia, mà là nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói, nhìn thấy chưa? Chúng ta muốn thủ hộ chính là người như vậy, đương nhiên, không phải toàn bộ, nhưng ta dám cam đoan, chỉ ít có 5-6 thành người là như thế. Chúng ta bảo hộ bọn họ sẽ không cảm kích. Ngược lại còn cảm thấy đây là việc Vân Hải Thư Viện chúng ta phải làm, một khi chúng ta thủ không được thành, bọn họ sẽ đến chỉ trích chúng ta, cũng giống như bây giờ. Ngọc Vô Song nắm chặt hai tay, im lặng. Ngươi! Tên thanh niên kia muốn nói điều gì, nhưng hắn không có cơ hội nói, bởi vì một đạo kiếm quang đã xuyên qua cổ của hắn, đầu hắn bay lên cao cao. Một kiếm miểu sát tên thanh niên kia, ánh mắt Dương Diệp nhìn đám người phía dưới, nói, còn có ai suy nghĩ như hắn không? Các ngươi có thể nói ra, yên tâm, kiếm của ta rất nhanh, tuyệt đối có thể làm các ngươi chết mà không cảm thấy đau đớn. Đám người kia hoảng hốt, vô ý thức lui về phía sau, Dương Diệp khẽ cười một tiếng, sau đó nói, không có sao. Đã không có, vậy thì cút. Đám người kia biến sắc, sau lưng có đàn sói, bọn họ dám đi, nhìn thấy đám người không động, sắc mặt Dương Diệp lạnh lẽo, nói, muốn ta động thủ sao? Trước tiên phải nói rõ, nếu ta động thủ, đó không phải đuổi, mà là giết. Lúc này, một gã người trung niên đứng ra, nhìn Dương Diệp, nói, các hạ, đều là nhân loại, ngươi không nên làm tuyệt tình như thế chứ. Đúng thế. Nói như thế nào tất cả mọi người đều là nhân loại, hôm nay yêu thú phá thành mà vào, mọi người không nên tự giết lẫn nhau, cần liên thủ đối địch. Liên thủ đối địch, thỉnh chư vị tiền bối Vân Hải Thư Viện mang theo chúng ta đối kháng yêu thú. Yêu thú vào thành đồ sát, trước mặt yêu thú. Rất nhiều người đã cảm giác được yêu thú đáng sợ, mọi người đều ích kỷ nhưng đều không ngốc. Đến thời điểm này, bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn ôm chặt đám người Dương Diệp. Không có nhìn thấy đám yêu thú kia không dám phóng rắm trước mặt đám người Dương Diệp hay sao? Các ngươi muốn cùng chúng ta liên thủ đối kháng yêu thú? Dương Diệp hỏi. Nghe vậy, đám người kia vội vàng gật đầu. Dương Diệp gật đầu, nói, có thể, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta thủ là thành. Mà không phải những người các ngươi. Chúng ta không có nghĩa vụ dốc sức liều mạng bảo hộ các ngươi muốn sống chỉ có thể dựa vào chính mình. Còn nữa, các ngươi muốn gia nhập chúng ta, như vậy nhất định cần phải phục tùng chúng ta ra lệnh, nếu như làm không được, hiện tại có thể đi, ta tuyệt không ngăn cản. Nhưng nếu như các ngươi sau đó lại gia nhập chúng ta, dám bằng mặt không bằng lòng, đùa nghịch tiểu hoa chiêu, yêu thú không giết các ngươi, ta giết. Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt rất nhiều người biến hóa. Tuy trong lòng có chút không vui, nhưng lại không người nào dám nói cái gì. Giờ này khắc này, bọn họ có cảm giác, giáo tập ngoại viện trước mặt còn đáng sợ hơn yêu thú. Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói, những người này do ngươi tới an bài. Ngọc Vô Song gật đầu, nàng liếc mắt nhìn Dương Diệp, muốn nói cái gì, lúc này, đột nhiên thương thanh ảnh xé rách không gian xuất hiện tại trước mặt Dương Diệp. Ngươi đang làm cái gì? Thương thanh ảnh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, hiển nhiên nàng đã tức giận. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, ngươi nói, nếu như chúng ta liên hợp tất cả huyền giả Vân Hải Thành, có thể phản công Thiên Lang Sơn Mạch hay không? Ngươi! Thương Thanh Ảnh bị lời nói của Dương Diệp dọa sợ, Dương Diệp lại nói, ân, đúng là khó khăn, nhưng không có sao, đáng giá thử một lần. Thương cô nương, từ giờ trở đi, tất cả binh lực bốn cửa thành, kể cả tất cả đệ tử Vân Hải Thư Viện, còn ngươi nữa, toàn bộ nghe mệnh lệnh của ta, không có vấn đề gì chứ? Dương Diệp không ngốc, hắn biết rõ, hắn muốn thực hiện kế hoạch của chính mình, chỉ dựa vào một người tuyệt đối không làm được, một khi gây chuyện không tốt, thật sự có thể làm trật tự Vân Hải Thành tan vỡ, khi đó, đừng nói hắn, cho dù viện trưởng Vân Hải Thư Viện ra mặt cũng không có lực thay đổi trời đất. Cho nên, hắn nhất định phải dùng tất cả thế lực Vân Hải Thư Viện trợ giúp mình, chỉ có thế lực Vân Hải Thư Viện phối hợp với hắn, hắn mới có thể hiệu triệu tất cả huyền giả trong Vân Hải Thành đối địch. Mọi người cùng nhau liên thủ đối kháng yêu thú, Thương Thanh Ảnh nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói, ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy. Chúng ta bây giờ không có lựa chọn, Dương Diệp nhìn thẳng Thương Thanh Ảnh, nói, cho dù viện quân cổ kiếm trai đã đến, chúng ta cũng chỉ thủ được một hồi mà thôi. Nếu chúng ta muốn chính thức đánh lui yêu thú Thiên Lang Sơn Mạch cần phải tụ tập lực lượng toàn thành. Bằng không thì, chúng ta cuối cùng không tránh được kết quả thành phá, sẽ có vô số người chết thảm. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể ký thác hy vọng vào viện trưởng, mặc kệ đáng tiếc, ta thấy đám người viện trưởng lúc này không có năng lực bận tâm tới chúng ta, bằng không thì, trước kia ta đồ sát ám viện, bọn họ cũng không thể không hiện thân. Chỉ khi nào gây chuyện không tốt, có người kích động, Vân Hải Thành sẽ đại loạn. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói, loạn thế dùng trọng điển, ai kích động, ta giết ai, ai dám loạn, ta giết ai. Dương Dịch nói, một khi toàn bộ Vân Hải Thành đại loạn, khi đó sẽ có vô số người làm loạn, Vân Hải Thành có mấy ngàn vạn người, người giết hết sao? Chương 1771, ai dám loạn, ta giết ai? Hai, Thương Thanh Ảnh nói, ta giết không hết. Dương Diệp chỉ vào đàn sói bên ngoài, nói, chúng giết hết. Ngươi, Thương Thanh Ảnh kinh hãi, nhìn Dương Diệp, nàng thật lâu nói không ra lời. Dương Diệp nói, Thương cô nương, không có bao nhiêu thời gian. Đưa ra quyết định đi, ta nói trước, nếu như lát nữa thành bị phá, ta sẽ dẫn người của ta giết ra ngoài. Sống chết của người trong thành này, nói thực, hoàn toàn không có liên quan gì tới ta cả. Tay của Thương Thanh Ảnh khẽ run lên, bởi vì nàng biết rõ, Dương Diệp tuyệt đối nói được làm được. Nếu thành bị phá, dùng thực lực của Dương Diệp, muốn thừa dịp loạn mang theo những người ngoại viện rời đi cũng không phải không có khả năng. Trầm mặc hồi lâu, Thương Thanh Ảnh hít sâu một hơi, sau đó nói, nghe ngươi, ngươi là tên điên. Dương Diệp gật gật đầu, nói, hiện tại, không có mệnh lệnh của ta. Thủ tướng bốn cửa thành không được bảo hộ bất cứ người nào trong thành, nếu người trong thành dám can đảm tới gần cửa thành, giết không tha. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói, Thương cô nương, nhớ rõ là giết không tha. Loại thời điểm này, nếu như nhân từ nửa phần n sẽ hại tất cả người trong thành, Thương Thanh Ảnh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi sẽ đắc tội rất nhiều người, đặc biệt là những thế gia trong thành. Dương Diệp nói, những cái gọi là thế gia kia so với Thanh Đạo Môn thì như thế nào? Nghe vậy, Thương Thanh Ảnh khóe mắt hơi nhảy, lúc này đây, nàng không có ở nói nhảm. Quay người biến mất tại trên tường thành, Dương Diệp đám đắc tội Thanh Đạo Môn, hắn sẽ sợ một đám thế gia thực lực không bằng Thanh Đạo Môn hay sao? Rất nhiều người trong thành đã liên thủ với nhau, lúc này, Ngọc Vô Song đi đến bên cạnh Dương Diệp, nói, quả nhiên, nhân loại chỉ có đối mặt với nguy cơ mới có thể đồng tâm hiệp lực. Nếu như nhân loại có thể liên thủ, chính thức đoàn kết nhất trí, nói thực, trong thanh châu cảnh này, chỉ sợ sẽ không có yêu tộc. Dương Diệp lắc đầu, nói, bất kể là nhân tộc hay liều tộc, đều có quyền lợi sinh tồn trên mặt đất này. Biết không? So sánh với nhân loại, ta càng muốn ở chung với yêu tộc, bởi vì yêu tộc sẽ không chơi lục đục với ngươi, nó thích ngươi sẽ ưa thích ngươi, không thích ngươi chính là không thích ngươi, không giống nhân loại, ở trước mặt xem ngươi là bằng hữu. Sau lưng lại đâm ngươi một dao. Nếu có một ngày, nhân loại khai chiến toàn diện với yêu tộc, ngươi sẽ đứng ở bên nào? Đột nhiên Ngọc Vô Song nói, yêu thú muốn giết ta sẽ giết yêu thú, mà nhân loại muốn giết ta cũng sẽ không nương tay. Dương Diệp nói, minh bạch. Ngọc Vô Song gật đầu nói, lúc này, đột nhiên Hách Xuất Bác xuất hiện bên cạnh Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song, Hách Xuất Bác nói, Vô Song tiểu thư, Diệp giáo tập. Trong thành rất nhiều người tạo thành một ít đoàn thể liên thủ đối kháng đám yêu thú kia, hiện tại, mấy ngàn con yêu thú đã bị giết gần hết, chúng ta có nên đi liên hệ với bọn họ, bảo bọn họ cùng liên thủ với chúng ta đối kháng yêu tộc hay không? Dương Diệp cười nói, ngươi mà đi liên hệ với bọn họ vẫn không quan tâm tới ngươi. Ngọc Vô Song gật đầu, nói, vì sinh tồn, bọn họ sẽ tạm thời buông tư dục của chính mình liên thủ đối địch. Nhưng nếu như không có nguy cơ, tư dục trong nội tâm bọn họ lại xuất hiện, chúng ta bây giờ đi tìm bọn họ nhất định sẽ bàn điều kiện với chúng ta, hoặc sẽ trực tiếp không để ý tới. Bọn họ thật đáng khinh. Hách Xuất Bác lắc lắc đầu nói, Ngọc Vô Song đồng ý gật đầu, nếu như do người khác thủ thành, những người trong thành vẫn có thể tiêu giao, thậm chí có thể sẽ bàn điều kiện với Vân Hải Thư Viện nói, nhưng đáng tiếc là, hiện tại thủ thành là Dương Diệp. Dương Diệp hội theo chân bọn họ nói điều kiện sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Đại trận trên tường thành sắp không đỡ nổi, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chơi hết. Hách Xuất Bác nói, Dương Diệp quay người nhìn đám sói dưới tường thành, hồi lâu, đột nhiên hắn nói, mở cửa thành. Dương Diệp vừa dứt lời, cửa thành đã mở ra, rất nhanh, vô số lang yêu tràn vào trong thành. 10 giây sau, đã có gần 2 vạn lang yêu tiến vào tường thành. Đóng cửa thành, khi Dương Diệp vừa dứt lời, từng đạo kiếm khí chém xuống tường thành. Trong khoảnh khắc đã tạo thành bình chướng kiếm khí, ngăn trở những lang yêu muốn vào thành. Nội thành, 2 vạn lang yêu xông vào Vân Hải Thành, toàn bộ Vân Hải Thành lập tức sôi trào. Chương 1772, người, không thể không có điểm mấu chốt. Một, hy sinh chính mình có thể thu hộ người khác sao? Dương Diệp không có vĩ đại như vậy, hắn cũng không đi làm loại chuyện này. Dương Diệp là một người ích kỷ, hắn cũng không giấu giếm việc này. Cho nên, với hắn mà nói, cho dù người toàn thành chết hết cũng không có quan hệ gì với hắn. Hôm nay, sở dĩ hắn thủ thành ở chỗ này, trừ và đáp ứng viện trưởng Vân Hải Thư Viện ra, còn có một nguyên nhân, đó là bởi vì đám người Hát Xuất Bát, thành phá, dùng thực lực của hắn, phải đi, trừ phi thánh giả ra tay, bằng không cho dù có 200 vạn yêu thú cũng ngăn không được hắn. Nhưng đám người Hát Xuất Bát thì sao? Cho dù hắn dẫn dắt, mọi người có thể giết ra ngoài, nhưng trong quá trình này sẽ có bao nhiêu người chết đi? Nói không chừng toàn quân bị diệt cũng có thể, dù sao thực lực đám người Hát Xuất Bát vẫn quá yếu, nếu Thiên Lang Sơn Mạch điều động cường giả cấp bậc như Lam Khiếu xuất hiện, chỉ cần hắn bị kiềm chế, đám người Hát Xuất Bát sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, cho nên, biện pháp tốt nhất chính là thủ thành. Dựa vào đại trận của Vân Hải Thành, mọi người còn có đối kháng đàn sói Thiên Lang Sơn Mạch, một khi mất đi tường thành ngăn cản, đừng nói Dương Diệp hắn, cho dù có 10 Dương Diệp cũng không làm được gì. Muốn giữ vững vị trí tường thành, như vậy nhất định phải dẫn động tất cả huyền giả trong Vân Hải Thành, mà Dương Diệp phi thường rõ ràng, những huyền giả trong Vân Hải Thành sẽ không tới giúp bọn họ, sự thật đã chứng minh điểm ấy. Cho nên, hắn cần ép đám người này. Nếu là trước kia, sau khi đám yêu thú vào thành, bọn chúng sẽ lập tức ra tay đối phó đám người Dương Diệp, nhưng khi Dương Diệp trực tiếp dùng một kiếm chém giết mấy trăm đầu lang yêu, những lang yêu kia bắt đầu sợ hãi. Dương Diệp, bọn chúng nhận ra hắn. Bởi vì chính là Dương Diệp đã giết thống lĩnh của chúng, đối mặt Dương Diệp, vô số yêu thú mắt vô cùng giận dữ, nhưng lại không dám xông lên. Đương nhiên, trước kia cũng có yêu thú không sợ chết lao tới tấn công Dương Diệp, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bị chém giết. Ngao. Trong bầy sói, đột nhiên có tiếng sói tru vang lên, vừa dứt lời, đàn sói lập tức quay người xông vào trong nội thành, không đến một hồi đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Rất nhanh. Nơi xa có tiếng người kêu la thảm thiết, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn ngồi xếp bằng ở đây, trong đầu bắt đầu hồi tưởng trận chiến với Lam Khiếu lúc trước. Lúc trước, sở dĩ hắn có thể chiến thắng Lam Khiếu, hắn đã dựa vào là kiếm ý nửa bước hư vô cảnh và tốc chi pháp tắc. Đương nhiên, nếu như hắn dùng kiếm vực và tiêu vong pháp tắc, tăng thêm xuất kỳ bất ý, khẳng định không cần phí lực lượng lớn như thế mới giết đối phương, nhưng kể từ đó, tiêu vong pháp tắc sẽ bạo lộ, kiếm vực, tốc chi pháp tắc đã bạo lộ. Tiêu vong pháp tắc và kiếm ý nửa bước hư vô cảnh tuyệt đối không thể bạo lộ, đặc biệt là tiêu vong pháp tắc, đó là át chủ bài lớn nhất của hắn. Một người, nếu như tất cả át chủ bài đều bạo lộ trong mắt người khác, như vậy hắn cách cái chết không xa. Dương Diệp không ngốc, hắn biết rõ, tại linh giới, hắn cuộc khởi quá nhanh, lúc này khẳng định đã có vô số người đi điều tra hắn. Nếu như là người một nhà, ví dụ như Cổ Kiếm Trai hoặc là Vân Hải Thư Viện, việc này cũng không có gì. Nhưng nếu như là địch nhân thì sao? Như Vân Tiêu Thánh Điện, hoặc là Thiên Lang tộc giả heo ăn thịt hổ mới là vương đạo. Sở dĩ tử chiến với Lam Khiếu, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn muốn thông qua chiến đấu để đề thăng chính mình. Lam Khiếu có lực lượng thân thể mạnh hơn hắn, cảnh giới cũng mạnh hơn hắn, ý thức chiến đấu của đối phương đã trên hắn, chém giết sinh tử với đối phương, hơi không cẩn thận sẽ bị đối phương đánh chết. Dưới loại tình huống này, hắn không chỉ tăng cảnh giới lên, phương diện khác của hắn cũng tăng lên. Trừ thực lực tăng lên ra, hắn còn có thu hoạch khác, đó là thông qua Lam Khiếu giúp hắn nhận rõ thực lực chân chính của bán thánh cao cấp, còn có thân thể đạt tới trình độ nhất định thì có thể bỏ qua pháp tắc, ví dụ như trước kia, tốc chi pháp tắc không có tác dụng quá lớn với Lam Khiếu, thực lực của Lam Khiếu đã trên U Vô Ảnh, bởi vì dùng thực lực của Lam Khiếu, cho dù sử dụng ám chi pháp tắc cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, mà một khi U Vô Ảnh bị Lam Khiếu đánh trúng một kích, tuyệt đối không chết tức tổn thương. Phải nghĩ biện pháp tăng thân thể lên. Trong nội tâm Dương Diệp đã âm thầm quyết định, lúc trước, hắn cảm giác thân thể mình đã rất mạnh, có thể tạm thời không cần tăng lên. Bởi vì cho dù là cường giả bán thánh cao cấp cũng không cách nào phá vỡ thân thể của hắn, nhưng hiện tại gặp được Lam Khiếu đã giúp hắn hiểu được, thân thể của hắn chỉ sánh ngang yêu thú bình thường mà thôi. Nhưng so sánh với yêu thú cường đại chân chính, hắn vẫn còn thua kém không nhỏ, hơn nữa. Cũng không thể quá độ ỷ lại thân thể, bởi vì quá mức ỷ lại thân thể, vạn nhất đối phương cũng như hắn, có được pháp tắc mang tính hủy diệt như tiêu vong pháp tắc, như vậy hắn chỉ có con đường chết. Dương Diệp mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, nói, chính mình vẫn còn quá yếu. Nếu những lời này của ngươi bị những kẻ bị ngươi vượt cấp chém giết nghe thấy, có lẽ bọn họ sẽ tức giận sống lại. Ngọc Vô Song ngồi bên cạnh Dương Diệp, hai tay ôm bắp chân, cũng nghiêng đầu cười nói với Dương Diệp. Dương Diệp nói, sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy, chỉ có bảo trì cảm giác nguy hiểm mọi lúc, như vậy mới giúp bản thân sống lâu. Ngươi không giận ta? Ngọc Vô Song nói. Dương Diệp tự nhiên biết rõ nàng nói cái gì, lập tức nói, không có gì phải tức giận, bởi vì đứng ở góc độ của ngươi nhìn vấn đề, cách làm của ta đúng là rất tàn nhẫn, lãnh huyết, ta biết rõ, không chỉ có ngươi, trong rất nhiều đệ tử ngoại viện đều nghĩ thế. Ta hiểu, bởi vì các ngươi không có kinh nghiệm nhân sinh giống ta, kinh nghiệm khác nhau, mọi người có quan điểm khác nhau, suy nghĩ cẩn thận điểm này, tự nhiên sẽ không có gì phải tức giận. Chương 1773, người, không thể không có điểm mấu chốt. 2. Ngọc Vô Song nghiêng đầu nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, biết không, ngươi cho ta cảm giác chính là lãnh huyết, tàn nhẫn, dễ dàng xúc động, có thù tất báo, cực độ tự kỷ, đây không phải cảm giác, bởi vì ngươi thật sự là người như vậy. Ta nói như vậy, ngươi sẽ không đánh ta chứ? Dương Diệp đứng dậy nhìn đàn sói xa xa, sau nửa ngày, hắn cười nói, kỳ thật, mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có một mặt âm u. Chỉ có điều rất nhiều người ngăn chặn âm u trong nội tâm mà thôi cũng ngụy trang mình trở thành cái gọi là người tốt. Có ít người, có lẽ cả đời sẽ trở thành một người tốt, nhưng có chút người, chỉ cần có đầy đủ hấp dẫn, bọn họ sẽ triệt để bộc phát một mặt âm u của mình ra ngoài. Một người thành thật, bình thường hắn thành thật, nhưng nếu như người đột nhiên cho hắn quyền lợi vô thượng, có lẽ, hắn sẽ trở thành người khác. Ngọc Vô Song trầm mặc, bởi vì nàng phát hiện, chính mình lại không thể phản bác. Một người trung thực. Hắn áp chế một mặt âm u trong lòng mình, nếu như không có ngoại giới hấp dẫn, có lẽ hắn thật sự cả đời như vậy. Nhưng đúng như lời Dương Diệp nói, nếu hắn đã bị hấp dẫn, hắn có khả năng sẽ lập tức biến thành một loại người khác. Một khi dã tâm của người nào đó mở ra, người đó sẽ biến thành lãnh huyết, tàn nhẫn, thậm chí còn kinh khủng hơn cả Dương Diệp. Dương Diệp nói, người không thay đổi xấu, nhiều khi, không chỉ vì hắn bị đạo đức áp chế, còn có chính thực lực của bọn họ. Một người không có thực lực, bọn họ dám làm ra việc vượt qua năng lực của mình không? Dù chuyện này thì hắn ưa thích làm, đặc biệt muốn làm, nhưng hắn không dám làm, bởi vì hắn không có thực lực. Nói đến đây, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, ta nói nhiều như vậy, thực sự không phải nói cho ngươi biết mỗi một người trên thế giới đều là người xấu, ta nói, chỉ là một bộ phận lớn. Mà Dương Diệp ta muốn làm, không phải người tốt, cũng không phải người xấu. Ta muốn làm là vì mình, ngươi nói ta lãnh huyết. Ta tàn nhẫn, ta dễ dàng xúc động, ta có thù tất báo, ta tự kỷ, những thứ này ta đều thừa nhận. Đối mặt với khuyến điểm của mình, đối mặt với mặt âm u của bản thân, ta sẽ không đi che giấu, sẽ không đi lừa gạt mình, càng không cưỡng ép ngụy trang bản thân. Ta chính là ta, nội tâm ta muốn như thế nào thì ta sẽ làm như thế nào. Ngọc Vô Song trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngươi là chân tiểu nhân. Dương Diệp cười nói, ta không cảm giác mình là tiểu nhân, cái gì là tiểu nhân? Cái loại có giận mà không dám làm gì, chỉ biết đùa giỡn âm mưu quỷ kế sau lưng mới là tiểu nhân. Mà ta giận ta dám hành động, đương nhiên, thật sự đánh không lại, ví dụ như thánh giả, ta chắc chắn sẽ không động, không chỉ không hành động, ta còn bỏ chạy. Ngọc Vô Song trầm mặc một hồi, đột nhiên Ngọc Vô Song nhìn thẳng vào Dương Diệp, nói, kỳ thật, ngươi rất có mị lực, bởi vì như lời ngươi nói, ngươi dám giận dám hành động. Mà ngươi dám động thì dám đảm đương. Rất nhiều nam nhân, đều làm không được điểm này. Hơn nữa, tuy ngươi có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nghiêm khắc mà nói, cũng không phải là chuyện thương thiên hạ lý gì. Trái lại, từ góc độ nào đó mà nói, ngươi còn là một người phi thường có tình có nghĩa. Điểm ấy, từ khi chúng ta đối kháng yêu thú, đối kháng nội viện, đối kháng ám viện cũng có thể thấy được, ngươi không phụ ta, ta không phụ ngươi. Đây là chuẩn tắc làm người và là điểm mấu chốt của ta. Dương Diệp nói, ta hy vọng, ngươi cũng trở thành người có chuẩn tắc cùng điểm mấu chốt. Ngươi, có thể không có cốt khí, nhưng tuyệt đối không thể không có điểm mấu chốt, hiểu chưa? Ta ghi nhớ. Ngọc Vô Song nói, Dương Diệp gật đầu, hắn muốn nói chuyện, lúc này, đột nhiên, ánh mắt đám người Dương Diệp nhìn thấy có mấy vạn huyền giả nhân loại đang chạy về hướng bọn họ, nhìn thấy mấy vạn huyền giả nhân loại. Đám người Phong Vũ Triều biến sắc, bởi vì gương mặt đám người này giận dữ và hung ác, hơn nữa trong đó rất nhiều người còn phóng ra khí thế bản thân đè ép bên này, lai giả bất thiện. Rất nhanh, mấy vạn người tới dưới tường thành. Đám người Phong Vũ Triều đều đề phòng, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Lúc này, Một gã người trung niên cầm đầu trong đám người bay lên không, hắn chỉ vào Dương Diệp, hung dữ nói, ngươi chính là Diệp Dương. Dương Diệp gật đầu. Yêu thú là ngươi cho vào thành, người trung niên hỏi lại. Dương Diệp gật đầu. Nghe vậy, sắc mặt người trung niên lập tức dữ tợn, quát, khốn nạn, con bà ngươi. Giết hắn cho ta. Sát. Dưới thành, vô số người lao thẳng vào đám người Dương Diệp. Chương 1774, không được. Ta đây đi. Một, ông. Kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí hóa thành hình bán nguyệt bay ra khỏi tường thành, tốc độ kiếm khí cực nhanh, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, cái thân thể 1000 người đang xông thẳng về phía trước bị cắt ra làm hai. Vô số ngũ tạng lục phủ, ruột, máu tươi rơi vãi trên mặt đất, cảnh tượng hiện tại rất huyết tinh. Đám người lập tức dừng lại, tất cả mọi người kinh hãi nhìn Dương Diệp trên tường thành, giờ phút này, trong con mắt của bọn họ không còn thần thái hung ác, chỉ có sợ hãi. Người trung niên cầm đầu mắng chữ Dương Diệp lại nghiêm túc, lúc này, đột nhiên Thương Thanh Ảnh xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau lưng nàng là năm lão giả, toàn bộ đều là bán thánh cao cấp. Nhìn thấy Thương Thanh Ảnh, sắc mặt người trung niên trong đám người âm trầm, nói, Thương giáo tập, ta cần công đạo, bằng không đừng trách Tô Ngọc ta không cho ngươi mặt mũi. Thương Thanh Ảnh đi đến bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói, người này tên Tô Ngọc, là đệ đệ tộc trưởng Tô Gia của một trong hai đại gia tộc lớn nhất Vân Hải Thành. Tô Gia có thế lực rắc rối khó gỡ trong Vân Hải Thành, không chỉ có lực ảnh hưởng rất lớn tại Vân Hải Thành, cũng rất có lực ảnh hưởng trong thư viện chúng ta, bởi vì một ít trưởng lão cùng đệ tử trong thư viện đều đến từ Tô Gia. Nói đến đây, Thương Thanh Ảnh nhìn đám người Tô Ngọc, sau đó nói, bởi vì đại đa số sản nghiệp Tô Gia đều ở phía Bắc, bởi vậy khi ngươi thả yêu thú vào thành, những yêu thú kia đã phá hủy ít nhất hơn 1000 chỗ sản nghiệp của Tô Gia, trong đó còn chết đi rất nhiều Tô Gia cường giả. Cho nên bọn họ cảm thấy đây là chúng ta sai, sau đó tới tìm chúng ta gây phiền toái, đúng không? Dương Diệp nói, Thương Thanh Ảnh thấp giọng thở dài, nói, Dương Diệp, ta biết rõ tâm lý của ngươi khẳng định không thoải mái, nhưng nghe ta một câu, Vân Hải Thành đến bây giờ vẫn không có loạn, có thể nói là nhờ vào Tô Gia cùng Lý Gia. Nếu như ngươi động người của Tô Gia ra lệnh một tiếng, nhất định có rất nhiều người trong Vân Hải Thành sẽ tạo phản. Bọn họ không dám đối phó Vân Hải Thư viện chúng ta, nhưng bọn họ nhất định sẽ nhằm vào ngươi. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Thương Thanh Ảnh hỏi, Thương Thanh Ảnh trầm mặc một lúc, sau đó nói, đầu tiên, không thể lại thả yêu thú vào thành. Thứ hai, đi theo ta tới Tô Gia tìm gia chủ Tô Gia giải thích, ta còn có mấy phần tình mọn, có lẽ không khó dẹp loạn việc này Thương giáo tập, ngươi sai rồi. Lúc này, đột nhiên một gã trưởng lão sau lưng Thương Thanh Ảnh đứng ra. Nói, không phải Tô Gia chúng ta không cho mặt mũi ngươi, chỉ là vấn đề này, không chỉ có liên quan đến Tô Gia chúng ta, còn có những thế gia đi theo Tô Gia chúng ta. Diệp giáo tập lần này vô duyên vô cớ thả yêu thú vào thành, chúng ta tổn thất những sản nghiệp kia không có gì, nhưng Tô Gia và thế gia phụ thuộc vào Tô Gia chết mấy vạn người. Vấn đề này, nếu như cứ tính toán như vậy, Tô Gia chúng ta làm sao còn có mặt mũi đặt chân tại Vân Hải Thành? Ngươi là người Tô Gia? Dương Diệp nhìn về phía trưởng lão kia, hỏi. Nói đến đây, Thương Thanh Ảnh nhìn đám người Tô Ngọc, sau đó nói, bởi vì đại đa số sản nghiệp Tô Gia đều ở phía Bắc, bởi vậy khi ngươi thả yêu thú vào thành, những yêu thú kia đã phá hủy ít nhất hơn 1000 chỗ sản nghiệp của Tô Gia, trong đó còn chết đi rất nhiều Tô Gia cường giả, cho nên bọn họ cảm thấy đây là chúng ta sai, sau đó tới tìm chúng ta gây phiền toái, đúng không? Dương Diệp nói, Thương Thanh Ảnh thấp giọng thở dài, nói. Dương Diệp, ta biết rõ tâm lý của ngươi khẳng định không thoải mái, nhưng nghe ta một câu, Vân Hải Thành đến bây giờ vẫn không có loạn, có thể nói là nhờ vào Tô Gia cùng Lý Gia. Nếu như ngươi động người của Tô Gia ra lệnh một tiếng, nhất định có rất nhiều người trong Vân Hải Thành sẽ tạo phản. Bọn họ không dám đối phó Vân Hải Thư viện chúng ta, nhưng bọn họ nhất định sẽ nhằm vào ngươi. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Thương Thanh Ảnh hỏi. Thương Thanh Ảnh trầm mặc một lúc, sau đó nói, đầu tiên, không thể lại thả yêu thú vào thành, thứ hai, đi theo ta tới Tô Gia tìm gia chủ Tô Gia giải thích, ta còn có mấy phần tình mọn, có lẽ không khó dẹp loạn việc này Thương giáo tập, ngươi sai rồi. Lúc này, đột nhiên một gã trưởng lão sau lưng Thương Thanh Ảnh đứng ra, nói, không phải Tô Gia chúng ta không cho mặt mũi người, chỉ là vấn đề này, không chỉ có liên quan đến Tô Gia chúng ta, còn có những thế gia đi theo Tô Gia chúng ta. Diệp giáo tập lần này vô duyên vô cớ thả yêu thú vào thành, chúng ta tổn thất những sản nghiệp kia không có gì, nhưng Tô gia và Thế gia phụ thuộc vào Tô gia chết mấy vạn người. Vấn đề này, nếu như cứ tính toán như vậy, Tô gia chúng ta làm sao còn có mặt mũi đặt chân tại Vân Hải Thành? Ngươi là người Tô gia, Dương Diệp nhìn về phía trưởng lão kia, hỏi. Lão phu tên Tô Văn, nhị thúc của tộc trưởng Tô gia đương nhiệm. Trưởng lão này nói, ta nghe qua Diệp giáo tập ngươi, cũng biết ngươi dám làm nhiều việc. Nếu như Diệp giáo tập cảm thấy Tô gia ta dễ khi dễ, đại khái có thể thử xem. Dương Diệp cười khẽ, sau đó nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói, Thương cô nương, nhìn thấy chưa, Tô gia có chút thực lực nhưng lại có đầu rút cổ trong thành, không đến thủ thành, mà chúng ta, nếu thủ không được, bọn họ còn tới trách chúng ta. Nói thực ra, ngươi không cảm thấy biệt khuất sao, biệt khuất con bà ngươi. Lúc này, một người trung niên trong đám người lao tới, hắn bay lên không trung và chỉ vào Dương Diệp, hắn nổi giận mắng, thủ tòa thành này có quan hệ gì với Tô gia chúng ta, ngươi có cho chúng ta tiền hay chỗ tốt gì không? Con mẹ nó ngươi không có cho cái gì, dựa vào cái gì muốn Tô gia chúng ta dốc sức liều mạng thủ thành với các ngươi? Ta nhổ vào, Dương Diệp gật đầu, nói, ta hiểu thái độ của Tô gia các ngươi. Nói đến đây, cổ tay Dương Diệp khẽ động, cổ sao xuất hiện trên tay, tay phải nắm chặt, ý kiếm xuất hiện trên tay, ý kiếm tiến vào cổ sao, nói, sau ngày hôm nay, Vân Hải Thành không còn Tô gia. Chỉ bằng ngươi. Ha ha. Tên người trung niên kia cười to như điên, nhưng hắn nhanh chóng im lặng, bởi vì chẳng biết lúc nào, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt hắn và bóp cổ đối phương. Làm càn. Trưởng lão Tô gia Tô Văn giận dữ, hắn muốn ra tay. Nhưng mà lúc này, Dương Diệp đã buông yết hầu của trung niên kia ra, sau đó biến mất quỷ dị. Sau khi Dương Diệp biến mất, sắc mặt Tô Văn đại biến, bản năng nói cho hắn biết gặp nguy hiểm, muốn thoát khỏi chỗ này, nhưng mà đã trễ, hai đạo uy áp kinh khủng bao phủ lấy hắn, làm cho thân hình của hắn trì trệ, hắn đứng nguyên tại chỗ, sau đó có mũi kiếm đâm vào mi tâm của hắn, kiếm ý thiên giai tam trọng, sát ý thiên giai tam trọng, tốc chi pháp tắc, ngươi. Tô Văn kinh hãi nhìn Dương Diệp. Hắn biết rõ Dương Diệp rất mạnh, nhưng hắn cho rằng, Dương Diệp mạnh hơn nữa cũng mạnh thế nào, dù sao đối phương chỉ là một hoàng giả cảnh mà thôi, mà hắn, đã là bán thánh cao cấp, hơn nữa còn là trưởng lão Vân Hải Thư Viện, sau lưng lại có Tô gia, bởi vậy, hắn cũng không có đặt Dương Diệp trong lòng, cũng không cho rằng Dương Diệp dám động thủ với hắn. Nhưng hắn sai rồi. Diệp Dương, ngươi đừng sằng bậy, Thương Thanh Ảnh nhìn thấy Dương Diệp quyết đoán ra tay, chỉ một chiêu đã chế trụ Tô Văn. Nàng cảm thấy kinh hãi, vội vàng nói, Tô trưởng lão lập vô số công lao cho thư viện, nhân mạch cực lớn trong thư viện, ngươi. Suy. Thương Thanh Ảnh còn chưa nói xong, một đầu người nương theo máu tươi phóng lên cao, chương 1775, không được. Ta đây đi. Hai, tất cả mọi người kinh hãi. Dương Diệp một kiếm chém giết Tô Văn, ánh mắt hắn nhìn sang người trung niên trên không trung, đối phương biến sắc, thân hình lóe lên. Hắn tiến vào trong đám người, sau đó nói, tốt cho Diệp Dương, ngươi cũng dám ỷ vào thực lực của mình giết người Tô gia ta, tốt, nếu ngươi không đặt Tô gia vào mắt, vậy cũng đừng trách Tô gia ta vô tình, tất cả mọi người nghe lệnh, giết Diệp Dương. Giết, giết Diệp Dương. Sát. Vô số người lao tới tấn công Dương Diệp. Tất cả người trên tường thành nghe lệnh, một cũng không lưu, khi Dương Diệp vừa dứt lời, một đạo kiếm khí chém ngang qua, hơn 1.000 người mất mạng. Sau đó, Dương Diệp trực tiếp chui vào trong đám người, hắn đi tới trước mặt người trung niên, vào lúc hắn chưa kịp phản ứng đã bóp cổ hắn, chờ người trung niên kịp phản ứng thì hắn đã theo Dương Diệp xuất hiện trên tường thành, ngươi. Người trung niên vừa muốn nói chuyện, Dương Diệp không cho hắn cơ hội, trực tiếp cong ngón búng ra, một thanh kiếm trực tiếp cắm vào bụng hắn và đóng đinh trên tường thành, Dương Diệp không có trực tiếp muốn mạng của hắn, bởi vậy, người trung niên còn chưa chết, hắn bị đóng đinh trên thành. Với hắn mà nói còn khó chịu hơn cả chết, sau khi đóng đinh người trung niên, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn tiến vào trong đám người, sau đó kiếm quang lóe lên, có 1.000 người mất mạng. Ngay từ đầu, đám người kia còn ỷ vào nhân số nhiều, mọi người dám xông dám giết, nhưng khi Dương Diệp dùng mấy kiếm chém giết mấy ngàn người thì đám người không dám xông lên nữa, không chỉ không dám xông, tất cả đều bỏ trốn. Không đến nửa khắc đồng hồ, gần 1 vạn thi thể nằm dưới tường thành. Ở trong đó, đại bộ phận là Dương Diệp giết chết, cũng có rất nhiều bị quân giữ thành giết, đối với mệnh lệnh của Dương Diệp, quân giữ thành bắt không dám vi phạm. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi muốn làm cái gì? Thương Thanh Ảnh đi đến trước mặt Dương Diệp, nàng giận dữ hét lên, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Dương Diệp hỏi lại, đứng ở chỗ này cho bọn họ giết. Chuyện này không nên phát triển thành như thế, Thương Thanh Ảnh tức giận nói, nếu như không phải ngươi khư khư cố chấp, muốn dùng loại phương thức cực đoan này, sự việc cũng không đến mức như vậy, ngươi cũng đã biết, hành vi của ngươi sẽ làm huyền giả Vân Hải Thành ghi hận Vân Hải Thư Viện chúng ta, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Vân Hải Thư Viện, ngươi có biết hay không? Dương Diệp suy cười một tiếng, nói, cái gọi là thanh danh ngươi nói chính là dùng tính mạng người Vân Hải Thư Viện để bảo hộ loại rác rưởi như Tô Gia sao? Hy sinh vô số đệ tử Vân Hải Thư Viện để đổi lấy thanh danh của Vân Hải Thư Viện, là thế phải không? Nói đến đây, sắc mặt Dương Diệp âm trầm, nói, thương cô nương, ngươi muốn làm như vậy, đó là việc của ngươi, nhưng ta không làm như vậy, cũng sẽ không đi quản ngươi, nhưng mà, ta làm như thế nào, đó là chuyện của ta hy vọng ngươi đừng có lải nhải trước mặt ta, nhẫn nại của ta có hạn. Tốt, ta mặc kệ ngươi, Thương Thanh Ảnh lạnh lùng nói, ta muốn xem ngươi làm sao bãi bình Tô Gia. Dương Diệp nhìn thẳng Thương Thanh Ảnh, nói, ta muốn tất cả đệ tử Vân Hải Thư Viện và quân đội Vân Hải Thành nghe mệnh lệnh của ta, nếu như ngươi không muốn, cũng không sao, ta hiện tại liền mang theo người của ta đi. Ta nghĩ đây là việc mà ngươi nhìn thấy, bởi vì ta vừa đi, ngươi có thể dựa theo phương thức của ngươi xử lý việc trong Vân Hải Thành. Ngươi muốn làm gì? Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Dương Diệp khẽ cười một tiếng, sau đó nói, thời gian không nhiều lắm, ta không muốn giải thích thêm. Ta chỉ muốn nói, thời kỳ phi thường, phải sử dụng thủ đoạn phi thường. Trước khi, ta cần bắt người lập uy, đáng tiếc, không có người đứng ra, hiện tại, Tô Gia đứng ra. Không được, tuyệt đối không được, Thương Thanh Ảnh tức giận nói, nếu động Tô Gia, Vân Hải Thành nhất định đại loạn, hơn nữa trong thư viện có rất nhiều người có quan hệ với Tô Gia sẽ không cho phép, khi đó. Dương Diệp gật đầu, hắn cắt lời của Thương Thanh Ảnh, nói, đã như thế, thương cô nương. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp quay người nhìn quân coi giữ trên tường thành, nói, các ngươi có nguyện theo ta rời khỏi Vân Hải Thành. Nguyện ý, những quân coi giữ hơi do dự, nhưng khi đám người hách xuất bát lại đáp lại ngay lập tức. Dương Diệp gật đầu, nói, mở cửa thành, nguyện ý theo ta đi thì giết ra ngoài. Xoẹt xoẹt Dương Diệp vừa dứt lời, cửa thành đã mở ra. Giết! Chương 1776, ta là người mềm lòng. Một. Nghe ngươi. Đúng lúc này, Thương Thanh Ảnh vội vàng nói, từ giờ trở đi, tất cả đệ tử Vân Hải Thư Viện kể cả quân coi giữ toàn bộ nghe ngươi, ngươi muốn làm sao thì làm, tất cả đều nghe ngươi. Thương Thanh Ảnh nói ra những lời này cũng bất đắc dĩ. Bởi vì nàng biết rõ, một khi tất cả binh lực Vân Hải Thư Viện nghe Dương Diệp, khi đó sẽ điên cuồng cỡ nào, nhưng nàng không có lựa chọn. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như nàng không đồng ý. Dương Diệp nhất định sẽ mang theo những người này đi. Nếu như những người này đi cùng hắn, hắn cũng rời đi. Một khi Dương Diệp đi, việc này có ý nghĩa thế nào? Không phải nói không có Dương Diệp, Vân Hải Thành thủ không được. Phải biết rằng, lúc này viện quân Cổ Kiếm Trai đang chạy tới Vân Hải Thành, mà những viện quân này chỉ nhận Dương Diệp. Không có Dương Diệp, người Cổ Kiếm Trai sẽ giúp Vân Hải Thư Viện thủ thành sao? Còn nữa, Dương Diệp điên cuồng chút ít, nhưng hắn có năng lực cùng thực lực chân thật đáng tin. Hơn nữa có hắn ở đây, không chỉ có thể chấn nhiếp đàn sói Thiên Lang Sơn Mạch, còn có thể chấn nhiếp một ít thế lực làm loạn trong Vân Hải Thành. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, trong thế hệ trẻ của Vân Hải Thư Viện hiện tại, thanh danh Dương Diệp lúc này, trừ Thượng quan Vân Hải ra, không ai bằng. Hơn nữa, Dương Diệp lúc này đã khơi mào đại loạn trong Vân Hải Thành, tăng thêm hắn được nhân tâm của ngoại viện, nếu như hắn đi, ngoại viện tất nhiên sẽ đi theo hắn, còn ai thu thập cục diện rối rắm trong Vân Hải Thành? Ai có thể thu thập? Nếu như Thượng quan Vân Hải xuất quan, có lẽ có thể, nhưng cho dù Thượng quan Vân Hải xuất quan, hắn cũng tuyệt đối không có thời gian để ý tới Vân Hải Thành, bởi vì Thượng quan Vân Hải khẳng định đã bị Thiên Lang Sơn Mạch giám thị, một khi hắn xuất quan, nhất định sẽ có cường giả ngăn cản hắn. Cho nên, Dương Diệp lúc này không thể rời đi. Một đạo kiếm khí chém vào cửa thành, vô số con sói muốn vào thành bị chém giết, cùng lúc đó, cửa thành bị Dương Diệp đóng lại. Dương Diệp thu kiếm, quay người nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói, ngươi xác định, xác định. Thương Thanh Ảnh gật đầu nói. Dương Diệp nói, chuyện kế tiếp ta muốn làm không phải ngươi có thể tưởng tượng được, nhưng ta hy vọng, ngươi đứng bên ta, hoặc là, ngươi không cần làm gì, như vậy, có thể. Có thể. Thương Thanh Ảnh nói, Dương Diệp gật gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, đột nhiên xa xa xuất hiện một đám người, cầm đầu là trung niên cầm trường đao trong tay, người trung niên tướng mạo có vài phần tương tự người trung niên bị đóng đinh trên tường thành, sau lưng người trung niên này là 3.000 huyền giả mặc khôi giáp màu đen. Phía sau 3.000 người này là một đám người, khoảng chừng gần 10 vạn, đại bộ phận người nơi đây mang theo yêu thú, khoảng chừng hơn vạn con. Những yêu thú này chính là yêu thú bị Dương Diệt bỏ vào thành. Đây là gia chủ Tô gia Tô Tinh Vân. Thương Thanh Ảnh nói, truyền lệnh, bảo tất cả quân coi giữ hoàng giả cảnh và cường giả thư viện tới. Dương Diệt nói, Vân Hải Thành. Thương Thanh Ảnh hỏi, không sao, trong thời gian ngắn, đàn sói không thể công phá đại trận bảo hộ Vân Hải Thành. Dương Diệt nói, Thương Thanh Ảnh liếc mắt nhìn Dương Diệt, sau đó ngón tay ngọc khẽ nhúc nhích, từng gợn sóng xuyên qua không gian. Chỉ chốc lát, tất cả cường giả hoảng giả cảnh đều chạy tới tường thành, Dương Diệp hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, cường giả hoàng giả cảnh lại nhiều tới 5 vạn, trong đó cường giả bán thánh có khoảng 100 người, có hơn 10 bán thánh cao cấp, nghĩ lại cũng thoải mái, Vân Hải Thư Viện nói như thế nào cũng là thế lực Bạch Kim, nếu như không cầm ra một vạn tên cường giả hoảng giả cảnh thì còn gọi cái gì là Bạch Kim. Hơn nữa, nội tình Vân Hải Thư Viện khẳng định không chỉ có như thế, không nói việc khác. Bảy tên thánh giả đã chứng minh tất cả, xem Vân Hải Thành xem như nửa căn cứ địa của Vân Hải Thư Viện, nhưng nó lại không phải đại bản doanh chính thức của Vân Hải Thư Viện. Muốn thủ, nhưng Vân Hải Thư Viện sẽ không dốc sức liều mạng thủ, cho nên, Dương Diệp xem ra, những người này và ám viện đều không phải thực lực chân chính của Vân Hải Thư Viện. Từ giờ trở đi, tất cả đệ tử, trưởng lão, hộ pháp Vân Hải Thư Viện, còn có tất cả quân coi giữ Vân Hải Thành sẽ nghe theo Diệp giáo tập chỉ huy. Bất luận kẻ nào cũng không được cãi lời. Thương Thanh Ảnh nói, nghe vậy, trong mắt những cường giả chạy tới cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Dương Diệp liếc mắt nhìn Thương Thanh Ảnh, hắn cũng tò mò thân phận của Thương Thanh Ảnh bởi vì nếu như Thương Thanh Ảnh chỉ là giáo tập nội viện, làm sao có thể làm những người này nghe lệnh nàng? Phải biết rằng, ở trong đó rất nhiều người có thân phận cùng thực lực cao hơn nàng, ví dụ như những bán thánh cao cấp. Dương Diệp không có có tâm tư suy nghĩ việc này. Bởi vì đám người Tô Tinh Vân đã đi tới dưới thành, Tô Tinh Vân liếc mắt nhìn người trung niên bị đóng đinh trên tường thành, sau đó ánh mắt của hắn nhìn lên người Dương Diệp, nói, nghĩ đến các hạ chính là giáo tập Diệp Dương mới nhậm chức của Vân Hải Thư Viện, rất tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Ta nghĩ ngươi sẽ trực tiếp ra tay đấy. Dương Diệp nói, ta làm sao dám, Tô Tinh Vân khẽ cười một tiếng, nói, các hạ dùng sức một mình đồ sát mấy chục vạn yêu thú, lại đồ sát ám viện. Thực lực như vậy, chỉ sợ năm đại thiên tài cũng không phải đối thủ của ngươi, Tô Mỗ tự nhiên có vài phần thực lực, nhưng nếu giao thủ với các hạ, chỉ sợ cũng không sống được qua mấy chiêu. Ta hôm nay đến đây, không phải vì báo thù cho thân đệ đệ và tộc thúc, ta đến vì muốn đòi công đạo cho những người bị yêu thú giết chết. Tìm ta đòi công đạo, Dương Diệt nao nao, lập tức cười nói, ta rất ngạc nhiên, đến đây, nói nghe một chút, sắc mặt Tô Tinh Vân trầm xuống, nói, Diệp Dương, ngươi cũng đã biết. Bởi vì ngươi một mình mở cửa thành, trong thành có bao nhiêu con mất đi phụ mẫu? Có bao nhiêu phụ mẫu mất con? Có bao nhiêu thê tử mất đi trượng phu? Có bao nhiêu trượng phu mất đi thê tử? Nói đến đây, Tô Tinh Vân chỉ vào Dương Diệp, tức giận nói, ngươi có biết, bởi vì ngươi, có bao nhiêu gia đình tan nát? Dương Diệp nhún nhún vai, nói, ta cũng không nghĩ như vậy, yêu thú quá nhiều, các ngươi lại không muốn đi ra hỗ trợ thủ thành, ta không có biện pháp giữ vững cửa thành. Chỉ có thể thả yêu thú tiến vào, ai, nói thực, ta vô cùng lý giải các ngươi, nhưng mà, giết thân nhân các ngươi cũng không phải ta, mà đám lang yêu của Thiên Lang tộc, các ngươi muốn tìm công đạo, cũng đi tìm bọn chúng đang ở ngoài cửa, có cần ta mở cửa thành ra hay không? Chương 1777, ta là người mềm lòng. 2. Đám súc sinh Thiên Lang tộc đáng chết, nhưng tại sao ngươi thả yêu thú vào thành? Tô Tinh Vân trầm giọng nói, yêu thú quá nhiều. Chúng ta ít người, chúng ta thủ không được. Dương Diệp nói. Vì cái gì các ngươi thủ không được? Trong tình thế cấp bách, Tô Tinh Vân nói xong, sắc mặt hắn biến hóa, hắn biết rõ mình nói sai. Quả nhiên, khi nghe Tô Tinh Vân nói xong, sắc mặt đệ tử Vân Hải Thư Viện và những quân coi giữ lập tức trầm xuống, mọi người nhìn Tô Tinh Vân với ánh mắt bất thiện, sắc mặt của Thương Thanh Ảnh cũng âm trầm như nước. Tô Tinh Vân muốn bổ cứu, thế nhưng Dương Diệp lại khoát tay, nói. Không nên nói nhảm, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi. Nói xong, Dương Diệp chỉ vào những người sau lưng Tô Tinh Vân, nói, ta làm người có lớn nhất khuyết điểm chính là mềm lòng, đừng nói ta chưa cho các ngươi cơ hội, hiện tại, Các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta sẽ xem việc vừa rồi chưa xảy ra. Hiện tại các ngươi không đầu hàng, lát nữa các ngươi muốn đầu hàng cũng không có cơ hội. Diệp Dương, chẳng lẽ ngươi muốn giết chúng ta sao? Tô Tinh Vân cười lạnh một tiếng, nói, ta thừa nhận, thực lực Diệp Dương ngươi đúng là nghịch thiên, nhưng thì tính sao? Chỉ cần Tô gia ta ra lệnh một tiếng, trong thành có thể triệu tập ít nhất 100 vạn người, 100 vạn người, Diệp Dương ngươi giết hết sao? Đúng đấy, Diệp Dương, ngươi lợi hại, có thể giết được nhiều người chúng ta như vậy sao? Cho dù ngươi giết, nhưng ngươi dám sao? Ngươi dám sao? Diệp Dương, ngươi tự tiện thả yêu thú vào thành, để yêu thú đồ thành, hành vi như thế tương đương phản bội Vân Hải Thành, xem một chút đi, có bao nhiêu người trong thành chết đi, ngươi như còn có một tia lương tri thì nên tự sát tạ tội với thiên hạ. Tru Diệp Dương. Tru Diệp Dương. Sau lưng Tô Tinh Vân, vô số người hò hét. Giết, một cũng không lưu. Dương Diệp nói, mọi người hơi sững sờ, kể cả đám người Tô Tinh Vân cũng cho rằng mình nghe lầm. Dương Diệp lạnh lùng nhìn đệ tử Vân Hải Thư Viện và quân coi giữ một vòng, nói, ta nói giết, đều điếc sao, lúc này đây, mọi người nghe rõ ràng. Đám người Hách Xuất Bát không do dự, thân hình mọi người lóe lên, bọn họ lao thẳng vào đám người phía dưới, ánh mắt các cường giả đều nhìn sang Thương Thanh Ảnh, bàn tay như ngọc của Thương Thanh Ảnh nắm chặt, cánh tay nàng đang run nhẹ nhẹ, yên lặng một chớp mắt, Thương Thanh Ảnh gào thét, giết, giết cho ta, một cũng không lưu. Sát. Vào lúc này, mọi người không có chần chờ, toàn bộ lao thẳng vào đám người Tô Tinh Vân. Ngươi, các ngươi, Diệp Dương, ngươi, ngươi điên sao? Tô Tinh Vân hoảng hốt, hắn có nghĩ Dương Diệp dám thật giết bọn họ không? Phải biết rằng, phía sau hắn có tới 10 vạn người, nhưng có thể hiệu triệu thêm nhiều. Ngươi, đặc biệt là thời điểm thánh giả của Vân Hải Thư Viện bị thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch kiềm chế, đừng nói một tiểu giáo tập ngoại viện, cho dù là Vân Hải Thư Viện cũng không dám động đến Tô gia hắn. Nhưng mà, hắn sai lầm. Thực lực Tô gia không tệ, tăng thêm nhiều người, cũng có chút khí thế, nhưng so sánh với cường giả của Vân Hải Thư Viện, không, phải nói căn bản không cách nào so sánh được, đồ sát, hoàn toàn đồ sát. Tuy bên phía Dương Diệp không có nhân số nhiều như Tô Tinh Vân, nhưng thực lực người bên Dương Diệp hoàn toàn nghiền áp Tô Tinh Vân, đặc biệt là chí cường giả mạnh hơn Tô Tinh Vân quá nhiều, bởi vậy, cảnh tượng chiến đấu nghiêng hẳn về một bên, thương cô nương, ta... Tô gia ta là người ủng hộ trung thành với thư viện, các ngươi làm như vậy, sẽ không sợ lạnh tâm mọi người hay sao? Trong đám người, Tô Tinh Vân hô to, Thương Thanh Ảnh nhắm mắt lại, nàng không để ý, đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Thương giáo tập, chúng ta nguyện ý đầu hàng, chúng ta nguyện ý đầu hàng, kính xin thả ta một con đường sống, ta nguyện ý đầu hàng, đừng đuổi, ta. Trong tràng, vô số người bắt đầu đầu hàng, nhưng giết chóc vẫn tiếp tục. Thương cô nương, Tô gia ta nguyện ý dốc toàn lực thủ thành. Một giọng nói vang lên, Thương Thanh Ảnh mở mắt ra, bàn tay như ngọc của nàng vung lên, những người đang đồ sát cũng dừng lại. Bởi vì người nói chuyện chính là Tô Tinh Hà. Thương Thanh Ảnh nhìn về phía Dương Diệp. Ông, một đạo kiếm khí chém bay đầu mấy trăm người. Dương Diệp nhìn người Vân Hải Thư Viện, nói, ta nói, một cũng không lưu. Bọn họ đã đầu hàng. Thương Thanh Ảnh nói chuyện còn mang theo rung động, Thương Thanh Ảnh vừa dứt lời, đột nhiên Dương Diệp xuất hiện trước mặt nàng, sau đó thanh kiếm đặt lên mi tâm Thương Thanh Ảnh, yên lặng một chớp mắt, một tia máu tươi chảy ra khỏi mũi kiếm, dung nhan tuyệt mỹ của Thương Thanh Ảnh bị máu tươi bao trùm. 10 giây, đám người kia không chết, nàng chết. Dương Diệp nói chuyện lạnh lẽo tới tận xương tủy, chương 1778, hoặc là bỏ qua, hoặc là động thủ. Một, nhìn thấy một màn này, các cường giả Vân Hải Thư Viện kinh hãi, trừ đám người Hát Xuất Bát ra, còn lại cường giả Vân Hải Thư Viện đều nhìn hầm hầm vào Dương Diệp. Đám người Tô Tinh Vân lại sửng sốt hoàn toàn. Sau khi phục hồi tinh thần lại, đám người Tô Tinh Vân sinh ra cảm giác sợ hãi, giáo tập ngoại viện Vân Hải Thư Viện này đúng là một tên điên. Một lão giả Vân Hải Thư Viện tức giận nói, Diệp Dương ngươi dám, ngươi có biết nàng là ai không, ngươi nếu dám động tới nàng. Ngươi hẳn chết không thể nghi ngờ. 9. Dương Diệp không có để ý tới lão giả kia, hắn bắt đầu đếm. Diệp Dương, ngươi có biết người đang, lão giả kia còn chưa nói xong, Dương Diệp lại đếm tiếp, 8. Lão giả kia giận dữ, còn muốn nói điều gì, lúc này, lão giả bên cạnh hắn đã giữ hắn lại, nhưng sau đó xoay người nhìn sang đám cường giả thư viện khác, nói, nghe hắn, giết, một cũng không lưu, Tuy hắn không tiếp xúc sâu với giáo tập ngoại viện này, hắn biết rõ, đối phương tuyệt đối là người dám nói dám làm. Hắn dám đồ sát cả ám viện, còn có chuyện hắn không dám làm hay sao? Dương, Dương Diệp, ngươi thật ác độc, ta. Trong đám người, Tô Tinh Vân gào thét thật lớn, đúng lúc này, càng ngày càng nhiều người chạy đến, nhìn thấy những người này, đám người Tô Tinh Vân vui mừng, bởi vì những người này là cứu binh hắn gọi tới. Vân Hải Thư Viện diệt sát phản đồ, không muốn chết thì cút xa một chút. Một gã bán thánh cao cấp của Vân Hải Thư Viện lạnh lùng nhìn đám người đang chạy tới, đám người chạy tới nghe nói như thế lập tức ngừng tại chỗ. Tô gia rất mạnh tại Vân Hải Thành, không người nào dám đắc tội, nhưng càng không người nào dám đắc tội Vân Hải Thư Viện. Nói giỡn, đây chính là thế lực Bạch Kim. Mà Tô gia, nhiều lắm chỉ xem như Hoàng Kim mà thôi. Khi thế lực Hoàng Kim và thế lực Bạch Ngân phát sinh xung đột, kẻ đần cũng biết nên đứng bên nào. Người chạy tới lui về phía sau mấy trăm trượng, mọi người không bỏ chạy, mà là đứng xa nhìn người Vân Hải Thư Viện đồ sát đám người Tô Tinh Vân. Rất nhanh, 10 giây qua đi. Trong tràng, thi thể 10 vạn người nằm dưới tường thành, mùi máu tươi tràn ngập mỗi góc thành, làm cho người ta cảm thấy rất buồn nôn. Hiện tại, ngươi thỏa mãn chưa? Bỗng nhiên Thương Thanh Ảnh nói, giết nhiều người như vậy, ngươi thỏa mãn chưa? Dương Diệp cũng không quản Thương Thanh Ảnh, mà là đi tới trước mặt Tô Tinh Vân, hắn cũng không có nói nhảm cùng đối phương, cong ngón búng ra, một thanh kiếm đóng đinh đối phương lên tường thành. Sau khi làm xong tất cả, Dương Diệp bay lên tường thành, sau đó nói, hát xuất, mở cửa thành, thả yêu thú tiến vào, vô song, thông cáo toàn thành, nếu muốn sống, toàn bộ đến đây thủ thành cho ta, phàm là người đến thủ thành. Vân Hải Thư Viện ta cùng tiến thối với kẻ đó, không đến, sinh tử tự chịu. Nếu có người dám thừa dịp gây chuyện lung tung, Vân Hải Thành Tô Gia chính là tấm gương của kẻ đó, để cho tộc trưởng Tô Gia còn sống. Dương Diệp nói. Tự nhiên không người nào dám cự tuyệt. Rất nhanh, cửa thành mở ra, hơn 5.000 yêu thú bị Dương Diệp cho Vân Hải Thành, cùng lúc đó, được Ngọc Vô Song điều khiển, lời của Dương Diệp nhanh chóng truyền khắp cả Vân Hải Thành. Trên tường thành, hào khí đã khẩn trương, bởi vì trừ đám người hát xuất bát ra, người Vân Hải Thư Viện còn lại đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn Dương Diệp, trong đó có một ít người còn sinh ra sát ý. Chỉ cần Thương Thanh Ảnh nói một câu, những người này sẽ không chút do dự lao tới tấn công Dương Diệp. Hiển nhiên, hành vi của Dương Diệp lúc trước đã làm mọi người tức giận. 10 vạn người, cứ chết như vậy, Thương Thanh Ảnh đi đến trước mặt Dương Diệp, hiện tại trên mặt nàng vẫn mang theo vết máu. Bọn họ đã đầu hàng, nếu trước kia chúng ta thu tay lại, khi đó tương đương có 10 vạn giúp đỡ. Ta biết rõ, Tô Tinh Vân chọc giận ngươi, cho nên ngươi muốn giết hắn. Diệp Dương, ngươi có thể không hành động theo cảm tính hay không? Dương Diệp không có để ý tới Thương Thanh Ảnh, ánh mắt hắn nhìn vào sơn mạch xa xa, phía trước là sơn mạch liên miên không dứt, những sơn mạch này cao vút trong mây giống như cự long nằm trên mặt đất. Sơn mạch này chính là Thiên Lang sơn mạch chính là sào huyệt của Thiên Lang tộc. Nhìn sơn mạch kia, Dương Diệp im lặng thật lâu, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thương Thanh Ảnh vừa muốn nói chuyện, đúng lúc này có rất nhiều người chạy tới, nhìn thấy những người này, đám người hát xuất bát biến sắc, vội vàng đề phòng. Chúng ta nguyện ý cùng thủ thành với chư vị huynh đệ Vân Hải Thư Viện. Vân gia ta nguyện ý cùng tiến thối với Vân Hải Thư Viện. Trần gia ta nguyện ý cùng tiến thối với Vân Hải Thư Viện. Phong gia ta nguyện ý cùng tiến thối với Vân Hải Thư Viện. Nghe được mọi người nói thế, đám người hát xuất bát sửng sốt, chương 1779, hoặc là bỏ qua, hoặc là động thủ. 2. Lúc này, Ngọc Vô Song đứng ra, nói, người đến đều là bằng hữu, Vân Hải Thư Viện chúng ta nguyện ý cùng tiến thối với mọi người. Như đã nói trước, nếu đến thủ thành, như vậy nhất định phải làm việc theo quy củ của chúng ta. Có người dám can đảm bằng mặt không bằng lòng, hoặc là thừa cơ giở trò, Tô gia chính là kết cục của các ngươi. Nghe vậy, mọi người nhìn lên tường thành. Bọn họ nhìn chằm chằm vào hai người bị đóng đinh trên tường thành, lúc nhìn thấy hai người này, sắc mặt mọi người đều biến đổi, bọn họ cũng không xa lạ gì hai người kia. Không nghĩ tới Tô gia thật bị diệt. Xem ra lần này Vân Hải Thư Viện đã động thủ thật sự, khá tốt trước khi không có nghe Tô Tinh Vân kích động, bằng không Vân gia ta cũng giữ nhiều lành ít. Lúc nhìn thấy thi thể hai huynh đệ Tô gia và 10 vạn người nằm đó, rất nhiều người đã thu liễm tiểu tâm tư, đặc biệt là những người nghĩ muốn được giám hộ. Sự thật tàn khốc trước mắt nói cho bọn họ biết, Vân Hải Thư Viện lúc này đã tức giận thật sự, sẽ không nói nhảm với bọn họ nữa. Ngay từ đầu người tới chỉ có không đến mấy ngàn, nhưng rất nhanh, càng ngày càng nhiều người chạy tới cửa Bắc. Không đến một phút đồng hồ, người tới đã nhiều tới 10 vạn, nhưng số người còn không ngừng tăng thêm, những người này không phải tới gây phiền toái, những người này đều tỏ vẻ nguyện ý cùng tiến lui với Vân Hải Thư Viện. Yêu thú vào thành, trừ Vân Hải Thư Viện có năng lực đối kháng chính diện với yêu thú ra, những người còn lại và thế gia không có năng lực này, dù cho có chút thế gia đoàn kết một ít người, có thể tranh tài với yêu thú một trận, nhưng cuối cùng sẽ tổn thất thảm trọng. Muốn an toàn sống sót, chỉ có ôm chặt bắp đùi của Vân Hải Thư Viện. Về phần thủ thành, vấn đề này tự nhiên nguy hiểm, nhưng chí ít có Vân Hải Thư Viện bảo hộ, không tới thủ thành, yêu thú vào thành, Vân Hải Thư Viện mới mặc kệ chết sống của ngươi. Nửa canh giờ qua đi, cửa thành Bắc đã tụ tập cả trăm vạn người. Trong những người này, thực lực phổ biến khá thấp, phần lớn đều là vương giả cảnh cùng linh giả cảnh, nhưng tôn giả cảnh và hoàng giả cảnh cũng không ít. Bán thánh và bán thánh trung cấp cùng bán thánh cao cấp cũng có một ít. Nhìn người tới càng ngày càng nhiều, đám người Thương Thanh Ảnh ngạc nhiên. Phải biết rằng, Vân Hải Thư Viện đã hiệu triệu cường giả trong nội thành tới đây, có đến một ít, nhưng người tới rất ít. Hơn nữa, nếu như gặp được nguy hiểm, những người này sẽ bỏ chạy. Vân Hải Thành là thế lực phụ thuộc vào Vân Hải Thư Viện nhưng Vân Hải Thư Viện cũng không có khống chế trật tự trong Vân Hải Thành. Hơn nữa, bởi vì Vân Hải Thư Viện vẫn không tham dự vào đấu tranh thế tục, bởi vậy, người nào cũng có thể đến Vân Hải Thành, mà những người này tiến vào Vân Hải Thành đều là thân tự do, căn bản không cần nghe hiệu lệnh của Vân Hải Thư Viện. Cho nên, yêu thú công thành, Vân Hải Thư Viện chỉ có thể dùng phương thức hiệu triệu để hiệu triệu những huyền giả trong Vân Hải Thành, mà không phải mệnh lệnh. Hiệu quả dùng phương thức hiệu triệu. Có phải cảm thấy ngạc nhiên vì đám người này thay đổi thái độ hay không, còn tích cực hỗ trợ thủ thành? Đột nhiên Ngọc Vô Song đi tới bên cạnh Thương Thanh Ảnh và nói, Thương Thanh Ảnh gật đầu. Biết rõ vì cái gì Dương Diệp lúc trước không buông tha những người Tô gia hay không, Ngọc Vô Song không có giải thích, nàng đột nhiên hỏi việc khác. Trong mắt của hắn không có hạt cát. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Ngọc Vô Song cười khẽ, nói, ngươi sai rồi, sai 10 phần. Dương Diệp đúng là không cho phép trong mắt có hạt cát nào, nhưng hắn cũng là người cao ngạo, Tô gia này, hắn căn bản không để vào mắt. Sở dĩ hắn giết những người Tô Tinh Vân không phải vì Tô Tinh Vân mắng hắn làm hắn muốn báo thù, mà là chỉ có diệt chim đầu đàn như Tô gia, chúng ta mới có thể chấn nhiếp người của Vân Hải Thành. Nếu như là lúc bình thường, có lẽ hắn chỉ giết Tô Tinh Vân, sẽ không đồ sát như thế, nhưng chúng ta hiện tại không có bao nhiêu thời gian. Nói đến đây, Ngọc Vô Song chỉ vào đám người dưới thành, nói, nếu như chúng ta không thể tụ tập bọn họ trong thời gian ngắn, một khi thành bị phá. Những người này không có người dẫn dắt, đối mặt đàn sói, bọn họ chỉ là một đám ô hợp, kết cục sẽ bị tàn sát mà thôi. Nhưng nếu như chúng ta có thể tụ tập bọn họ lại, sau đó tổ chức, khi đó, hiệu quả sẽ khác nhau rất rõ ràng. Trước kia không giết những người kia, chúng ta cũng có thể làm như vậy. Thương Thanh Ảnh nói, không, ngươi lại sai rồi. Ngọc Vô Song nói, những người kia không phải muốn tới giúp chúng ta thủ thành, sở dĩ bọn họ muốn đầu hàng. Là bởi vì thực lực chúng ta hiện tại mạnh, bọn họ vô lực đối kháng, chờ chúng ta khai chiến với yêu thú, khi đó, trong đó rất nhiều người, đặc biệt là Tô gia, vô cùng có khả năng sẽ quay giáo một kích, khi đó, chúng ta sẽ hai mặt thù địch. Còn có một việc trọng yếu nhất, đó chính là chỉ có giết đám người này mới có thể chấn nhiếp những người và thế lực có suy nghĩ gây chuyện. Nếu như là bình thường, chúng ta có thể từ từ sẽ đến, nhưng hiện tại, chúng ta không có thời gian. Nếu như không giết những người kia, sẽ như thế nào? Thương Thanh Ảnh hỏi, Ngọc Vô Song khẽ cười một tiếng, nói, Vân Hải Thành tiếp tục loạn, không chỉ loạn, hơn nữa còn là đại loạn. Dù cho Dương Diệp hắn tiếp tục thả yêu thú vào thành cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì khi đó, mọi người sẽ không ý thức được tình tính nghiêm trọng của vấn đề, còn có quyết tâm cùng tàn nhẫn của Vân Hải Thư Viện chúng ta. Mà giết những người này, bọn họ biết một chút, đó chính là, nếu bọn họ không thủ thành. Chúng ta sẽ tiếp tục thả yêu thú vào thành, nếu bọn họ dám bất mãn, hoặc là gây phiền phức với chúng ta, Tô gia và 10 vạn người kia sẽ là kết cục của bọn họ. Cho nên, bọn họ muốn sống, chỉ có đứng chung với chúng ta, mọi người cùng tiến thối, đúng không? Thương Thanh Ảnh hít sâu một hơi, nói, Ngọc Vô Song gật đầu. Vì sao hắn không giải thích việc này cho ta? Thương Thanh Ảnh nói, bởi vì hắn không có xem ngươi thành người một nhà, đối đãi người không phải người của mình. Hắn hoặc là bỏ qua, hoặc là động thủ. Ngọc Vô Song nói, rất đáng tiếc, ngươi không phải, hắn không chỉ bỏ qua ngươi, còn động thủ với ngươi. Thương Thanh Ảnh. Oanh. Đúng lúc này, tường thành sụp đổ trong mắt mọi người. thành phá. Mấy trăm vạn yêu thú đối mặt với người trong nội thành, cả hai chỉ cách nhau chưa tới mấy trăm trượng.